Quan Tiên, chương 315, có hàng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London à, mẹ là không được, WG đấy là thủ đô của chúng tôi, On anh hiểu không, On yêu cầu này. Nick vô cùng tự biết rõ mình, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thành thị nơi anh đang ở On cũng không mấy người anh biết đến. Được thôi, Trần Thái Trung cũng không muốn làm khó anh ta, thu hoạch của hôm nay đã không tệ. Me tình hữu nghị của 4 thành phố On 80 miếng heroin, me lại cộng thêm 3 nhà đầu tư On trên 5 triệu bảng anh MW như thế này đi. Me, 5 triệu, quá nhiều rồi, MW 1 triệu được không? On, Nick vừa nói xong, On liền nhìn thấy mắt của Trần Thái Trung trợn lên, Di vội vàng giải thích MW. Là thế này, WG tôi không muốn lừa anh cứ thử lừa tôi xem. Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng, MW không nói tiếp, Di quay đầu ngang nhiên mà đi, me khi vừa bước ra cửa On vung tay lên, Di giải phóng ý thức của người phụ nữ trên giường. Những ngày tháng tiếp theo On qua được rất là phong phú. Dưới lời nói của Nick me mười mấy nhà doanh nghiệp đi đến gian hàng của thành phố Phượng Hoàng vài vòng. Tuy tạm thời chưa có nhà doanh nghiệp nào có ý định Di nhưng mức phổ biến của cuộc triển lãm đã tăng vọt không ít. Nhất là, Z có mười mấy nhóm người Trung Hoa đến từ London, me cũng là bị ảnh hưởng của nhà họ ra, me đặc biệt đến để tìm hiểu tình hình kinh tế và môi trường đầu tư của thành phố Phượng Hoàng. Hiện tượng này vẫn kéo dài đến sau 10 ngày giao dịch rồi mới kết thúc. Ký kết thành phố hữu nghị là một quá trình thiết yếu, On không thể một lần là xong. Nhưng phản ứng thành phố nhỏ Debby ngược lại rất nhanh. Sau 5 ngày, WG đã truyền đến thông tin, Z họ có nhà ý kết tình hữu nghị với thành phố Phượng Hoàng. Vì thế, WG nghị viên Nick MW nhân vật nổi tiếng ở Birmingham đến triển lãm của thành phố Phượng Hoàng, On kéo Trần Thái Trung vào nói thầm. Di có phải nên suy nghĩ lại, Di bán 20 miếng thứ đó. Cho tôi trước, On, sau khi ký hợp đồng xong rồi nói đi. Z anh nói mà, MW, tuy Trần Thái Trung rất muốn lấy thuốc phiện trong tay ra, me nhưng cũng không thể chiều chuộng đối phương đúng không? On, cái này, tôi phải đưa đến Debbie. Nick hạ giọng giải thích me. Có được thứ này, me những cái khác sẽ dễ nói hơn. Anh biết me một số người không dễ tiếp chuyện cho lắm. Được thôi, Trần Thái Trung bất đắc dĩ lắc đầu, Di hắn không muốn phán đoán tính chân thật của lời này. Nếu đã có bậc thang, On bản thân mượn để xuống cũng xong thôi mà. Nhưng mà, WG nghĩ đến lấy thuốc phiện để ký kết tình hữu nghị thành phố On e là trên thế giới tuyệt đối không hề có rồi. Mức độ khó khăn như vậy mà lại hoàn thành trong tay của mình, Z trong lòng hắn không khỏi bật lên chút lòng mãn nguyện. 20 miếng có đủ để anh thực hiện chuyện này không? On, trên thực tế, WG hắn không hề tin rằng Nick thật sự dùng thuốc phiện để mở đường. Chỉ là On người ta đã nói như vậy, On đương nhiên hắn muốn nhân cơ hội này bán nhiều hàng trong tay của mình ra. Trong tay hắn có 200 miếng heroin đấy, On 4 thành phố hữu nghị. Cũng chỉ có 80 miếng, Z nếu 100 miếng ở London không bán ra được, me cũng không thể mang quá nhiều thuốc phiện về nước chứ. WG lần sau đến nữa, Z cũng chưa biết là khi nào nữa. Vậy quá tốt rồi, Z 40 miếng đi, 70 ngàn một miếng, WG đúng không? MW, đương nhiên Nick không thể từ chối lời đề nghị này. Hiện nay đường lối thuốc phiện của Tam Ghi Ác Vàng quá cảnh từ Hong Kong Trung Quốc đều bị chặn lối, MW dẫn đến thị trường thuốc phiện quốc tế tăng giá lên không ít. Nghĩ hay quá, Z Trần Thái Trung chừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi thành phố 20 miếng, WG dựa theo 70 ngàn bảng anh mà tính. Phần vượt quá, Z dựa theo cách nói của anh là 100 ngàn để tính, gì anh tưởng heroin trong tay tôi nhiều lắm à, WG. Cái này không gọi là nhiều thì cái gì là nhiều đây? MW Nick không nói gì. Đương nhiên, gì một miếng 100 ngàn bảng anh cũng không là nhiều, WG nếu như y qua tay đóng gói bán ra, MW có thể chỉ lời được 1-20 ngàn, MW nhưng chia ra bán rồi pha loãng một chút thì lời rất nhiều. Chỉ là, WG số lượng của thuốc phiện này, me lại gợi cho Nick ít nhiều lo lắng, me tất nhiên người này phải thông qua đường lối bí mật để chuyển đến nước anh, MW về lâu dài, MW sau này mình có vì chuyện này mà bị lật thuyền không? On, vậy có thể bán nhiều cho tôi được không? Me, không giàu như vậy đâu. MW, anh còn chưa thấu tình đạt lý sao? Me, Trần Thái Trung quyết định bám lấy luồn tà khí này, MW. Hơn nữa, me đây là lần mua bán duy nhất, MW đừng nghĩ sau này tôi còn cung cấp hàng cho anh nữa. Z cùng lắm thì tôi đem heroin để lại nhẫn tu di thôi. Anh mày cũng không phải thiếu tiền, câu trả lời này rất phù hợp với tâm ý của Nick. Nhưng mà, me cứ nghĩ sau này mất đi nguồn gốc của heroin rẻ bèo này, Z trong lòng y có chút không cam tâm. con người mà, me chính là mâu thuẫn như vậy. Đợi đến khi giao dịch gần đến hồi kết, me triển lãm của thành phố Phượng Hoàng lại đón chào cái hợp đồng đầu tiên. MW chính là tập đoàn Sơn ICI của nước Anh, me có khả năng dựng xưởng tại thành phố Phượng Hoàng. Vừa nghe nói xưởng Sơn sản xuất Sơn, Dulux, WG đột nhiên Tạ Hướng Nam và Vương Ngọc Đình chào đón nồng nhiệt. WG Trần Thái Trung là một kẻ vượt thời gian, di cơ bản không hề biết được nỗ lực phát triển đột ngột của Dulux trong vài năm sau này. Cuối cùng trong thời kỳ thị trường lên cao, WG cùng Nippon của Singapore và Nhật đầu tư chia cổ phần đều nhau. Đúng vậy, có lẽ hắn là kẻ mạnh MW nhưng với kẻ vượt thời gian mà nói, WG Trần Thái Trung là một kẻ thất bại không hơn không kém. Tuy nhiên, mẹ ý định của tập đoàn ICIZ cuối cùng cũng không thể chấp hành. Trên thực tế, mẹ họ làm như vậy, gì là muốn thương lượng cò kè mặc cả với Ủy ban thành phố Thượng Hải thì đúng hơn. Năm thứ hai, gì cũng chính là năm 1998, GICI đầu tư 4.000 đô Mỹ thành lập công xưởng Trung Quốc thứ hai tại Thượng Hải ngoài Quảng Châu. Đương nhiên, ONI lại cũng không có tầm mắt lâu dài. Tuy trước mắt là tháng 12 năm 97 rồi, Z nhưng dù sao cũng là năm 97, Z không ai biết được chuyện của năm 98. Do đó, me thành phố Phượng Hoàng đã ký được hợp đồng tại Birmingham. Cơ bản Trần Thái Trung không hề tham gia vào chuyện này, on đấy trở thành một tranh luận nhỏ được lưu truyền với tên. Kỳ tích Thái Trung, đa số người cho rằng, MW nếu như trưởng phòng Trần Thái Trung tham gia vào chuyện này, on dây chuyền nhà xưởng sản xuất sơn tự động hóa tại Thượng Hải của tập đoàn ICI, on hoặc có lẽ sẽ thuộc Phượng Hoàng. Sự thật của chuyện này là MW trưởng phòng Trần đang chuyên tâm bán thuốc phiện của mình đấy, di căn bản không thể lo những thứ này. Hai ngày này, WG mỗi ngày Nick đều đến tìm hắn giao dịch mấy chuyến, WG không còn cách khác gì những nước ở châu Âu, on giao dịch lớn thông thường đều thông qua chuyển tiền qua ngân hàng để hoàn thành, WG thật không dễ dàng tìm được một lượng bảng Anh nhiều như vậy. Hơn nữa, WG vốn lưu động bên cạnh Nick cũng không nhiều, Z không có khả năng một hơi nuốt hết hàng của hắn. Vậy thì chỉ còn cách phát huy tinh thần kiến tha lâu đầy tổ thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi lần đều mua 3 miếng 5 miếng, WG đây đúng là một chuyện quá tồi tệ. Nhưng mà on từ chuyện tồi tệ này, WG Nick phát hiện một chuyện đáng vui mừng, WG đó chính là nhân phẩm của con người Trần Thái Trung, me tương đối không tệ. Đương nhiên, Z nhân phẩm của họ Trần. Không nhắc thì thôi, MW thật ra cái này đặc biệt chỉ ra một chuyện, MW vốn dĩ, Z Nick không thích kiểu giao dịch bằng miếng, WG anh ta cho rằng cách thức đo lường để bán thuốc phiện nên tính bằng gram, MW nhưng khi anh ta phát hiện, di trọng lượng của mỗi heroin không hề vượt quá 2 gram, WG dường như chỉ trong phút chốc anh ta đã bị nhân phẩm của đối phương thuyết phục rồi. Trần Thái Trung lại bị cách giao dịch này làm cho cơn giận lại tăng thêm, on mày đang đùa với tao à, MW cũng may, MW cách giao dịch này không kéo dài liên tục mấy ngày. Hai ngày sau, di rõ ràng khả năng thanh toán của Nick đã tăng lên không ít. Hiển nhiên, on tên này đã hoàn thành xong một số giao dịch cấp 2, Z tài chính dần bắt đầu đi vào trạng thái của chu kỳ tốt. Chính trong lúc này, Di Ủy ban thành phố Derby đã phát thư mời đến, Di mời Ủy ban thành phố Phượng Hoàng đến làm khách mời ở Derby, on hai bên mọi người đều có chung một vấn đề hứng thú, on tiến thêm một bước kết nối. Đương nhiên, Z trước mắt mọi người có thể bàn đến, Z chỉ là hợp tác về mặt lĩnh vực tài chính, Di giáo dục và văn hóa. Đã có tấm thiệp mời trong tay, on ký kết tình hữu nghị thành phố chỉ còn là vấn đề thời gian và thủ tục thôi. Nick cầm tấm thiệp mời đến nhận công lao. Anh Trần, gì tôi nghĩ, WG ba thành phố khác, WG cũng đã đến thời gian mấu chốt, WG chúng ta nên tăng thêm mức độ quan hệ xã giao. Anh đang nói đến 60 miếng heroin, WG, phản ứng của Trần Thái Trung cũng vừa kịp thời và đúng lúc. À, gì được thôi, MW anh mang tiền đến, on cá nhân tôi rất hy vọng ủng hộ anh, on 4.200.000 bảng Anh. Nick không ngờ đến, MW Trần Thái Trung lại đồng ý giao dịch trước số thuốc phiện này, Z trong lòng đột nhiên vui mừng. Theo thông lệ, WG tôi còn có thể mua thêm 60 miếng, Z tuy nhiên là 100.000 bảng Anh một miếng, Z là thế này đúng không? Z, không sao, Z anh mua đi, bán được số này, Z trong tay tôi còn có 40 miếng nữa. Trần Thái Trung cười hì hì gật đầu, Z, on cái này tôi có thể đáp ứng anh, nhưng mà WG tôi dùng giá thấp như vậy để giao dịch với anh, Z anh nên nghĩ đến, Z hậu quả khi không thực hiện được lời hứa chứ. On, cái giá này, đã không thấp rồi. Nick không muốn chụp gông xiềng vào bản thân. Thực tế là, Z giá cả một miếng 100.000 bảng, WG chỉ là cách làm ăn sang tay, gì anh ta đã không có lời gì hết. Đương nhiên, MW so với các sản phẩm khác mà nói, me giá trị lợi nhuận cũng xem là cao, Z đây cũng là cách giao dịch phi pháp. Nếu không phải tôi muốn độc quyền một phần thị trường, MW căn bản tôi không thiết yếu mua nhiều như vậy. Vậy phần vượt quá thì tôi sẽ chỉ bán một nửa cho anh, MW 30 miếng. MW, Trần Thái Trung nghiêm mặt và liền đưa ra quyết định, WG mẹ kiếp on tôi đã kiếm không ít tiền rồi, gì anh muốn than nghèo với tôi à, me vậy chúng ta giao dịch ít thì xem như được chứ gì. MW, à, WG tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Nghe được lời này, Znick liền sốt ruột. Thực tế, gì số thuốc phiện này mua về nên tiêu thụ thế nào, WG anh ta đã nghĩ rồi. Birmingham của hiện nay on vì trong tay anh ta có đủ nguồn cung cấp on trong giới xã hội đen, Nick đã nắm rất nhiều quyền trong tay, me nếu Trần Thái Trung muốn cắt ngang, WG sao anh ta lại đồng ý chứ? MW, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng thế, WG trong tay anh ta còn một ít dự trữ, Z số tiền mặt trong tay cũng đã có đủ, me trước mắt vì một câu nói mà chọc giận người ta, MW sao anh ta lại bỏ qua được chứ? Z tôi rất nghiêm túc đấy. On, Trần Thái Trung không cho anh ta cơ hội đổi ý, đường đường là một La Thiên Thượng Tiên, me lời nói đương nhiên phải nói được làm được, on nước anh bán không được, gì tôi không biết bán ở nơi khác sao. Z đột nhiên nick nghẹn lời, WG nhưng mà, Z mắt của anh ta bắt đầu chuyển động qua lại. Cách chương.